Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 15, tương ngộ 3. Khóc chuyện audio.com. Mạt Thế tiến đến ngày đó buổi tối. Bọn họ một nhà đang ở đi dạo phố. Hết thảy đều tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bọn họ một nhà vội vàng rời đi thành phố S, cuối cùng nàng thật sự đi không nổi. Bọn họ một nhà chỉ có thể ở cái này trạm xăng dầu nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại trên người nàng chỉ có một ít sô-cô-la, này đó là bọn họ một nhà sở hữu đồ ăn, hiện tại bên ngoài là cái gì tình huống cũng không biết. Này mấy khối sô-cô-la muốn tỉnh ăn, Tôn Chỉ Lan từ tùy thân bao bao lấy ra một khối sô-cô-la. Tự ái đưa cho Tần Kiều Kiều, Kiều Kiều, cấp, ăn trước đi, nhà mình nữ nhi sinh hạ tới nhỏ nhỏ gầy gầy, bọn họ tỉ mỉ dưỡng hồi lâu. Kiều Kiều mới trở nên khỏe mạnh lên, nhưng là như vậy, Kiều Kiều từ nhỏ liền rất kén ăn, trước kia còn hào, hiện tại thế đạo này, cũng không biết Kiều Kiều có thể hay không thích ứng. Tôn Chỉ Lan trong lòng lo lắng vô hạn, nhưng mặt ngoài vẫn là không hiện. Tần Kiều Kiều nhìn mắt Tôn Chỉ Lan trên tay sô-cô-la, bản năng nhíu mày, nhưng có rút đau đớn dạ dày nhắc nhở nàng hiện tại không phải bắt bẻ thời điểm. Nàng nhận lấy, Tần Miễn cũng biết nhà mình nữ nhi kén ăn tật xấu. Hắn sờ sờ Tần Kiều Kiều đầu, hiện tại không có cách nào, cũng chỉ có thể ủy khuất thê tử nữ nhi. Tôn Chỉ Lan lại lấy ra hai khối sô-cô-la, đưa cho Tần Miễn, Miễn ca ca, ngươi cùng Hàn Mạt Hàn Vũ cũng ăn một ít đi. Tần Miễn cùng Tôn Chỉ Lan là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cảm tình liền đặc biệt hào. Tôn Chỉ Lan một ánh mắt. Tần Miễn liền biết là cái gì ý tứ. Hắn nhận lấy, đem trong đó một khối đưa cho hai cái nhi tử. Một khắc khối mở ra sau lại nhét vào Tôn Chỉ Lan trong miệng. Tôn Chỉ Lan sửng sốt, rốt cuộc là đem trong miệng sô-cô-la nuốt đi xuống. Chỉ là ngày xưa thơm ngọt sô-cô-la, lúc này lại chua xót vô cùng. Ai, nàng chính là cái trói buộc. Tần Hàn Mạt cùng Tần Hàn Vũ đều ăn ý đem trong tay sô-cô-la chia ra làm tam. Đưa cho Tần Kiều Kiều một phần, một khác phân cấp Tần Miễn. Tần Miễn nhận lấy, hắn nhìn về phía chính mình đã cùng hắn giống nhau cao đại nhi tử Tần Hàn Vũ nói. Chờ ra thành phố S, ngươi cùng ta đi tìm xem đồ ăn. Tần Hàn Vũ gật gật đầu, nhắm mắt lại khôi phục thể lực. Tần Kiều Kiều ăn sô-cô-la. Dạ dày dễ chịu một ít, nhưng nàng như cũ rất đói bụng. Đúng lúc này, từng đợt đồ ăn hương khí chui lại đây. Tần Kiều Kiều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, liền nhìn đến cách đó không xa một góc. Chu Ngọc cầm một cây dăm bông mùi ngon ăn. Kỳ thật vừa mới nàng nghe được Chu Ngọc kêu nàng. Chính là nàng sợ Chu Ngọc quấn lấy bọn họ một nhà. Đơn giản liền không có lý nàng. Nhưng không nghĩ tới, Chu Ngọc cư nhiên có như vậy nhiều đồ ăn, vừa mới bên trong hắc, nàng thật đúng là không có thấy. Hiện tại nàng liền rõ ràng nhìn đến Chu Ngọc tiểu tùy tùng Khâu Sơ Tuyết. Cõng một cái đại đại bao, nếu là trước kia, loại này rác rưởi thực phẩm nàng khẳng định là chạm vào đều sẽ không chạm vào. Nhưng hiện tại nàng là thật sự đói quá mức, nghĩ nghĩ, Tần Kiều Kiều lôi kéo một bên Tần Hàn Mạt tay. Tần Hàn Mạt thấu lại đây, lo lắng nhìn nhà mình mảnh mai muội muội. Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì, có phải hay không thân thể không quá thoải mái? Kiều Kiều thân thể vẫn luôn không tốt lắm, hắn muốn thời khắc chú ý chút. Tần Kiều Kiều lắc lắc đầu, để sát vào Tần Hàn Mạt lỗ tai nói nhỏ nói. Nhị ca, ta nhìn đến ta đồng học, nàng bên kia giống như có rất nhiều đồ ăn, chúng ta đi mượn một ít đi. Tần Hàn Mạt mắt phượng sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống. Hắn có chút do dự nói, nàng sẽ cho chúng ta mượn sao? Hiện tại đồ ăn như thế quan trọng, kia sẽ có người dễ dàng mượn cho người khác. Tần Kiều Kiều nói, ta cũng không biết nàng có thể hay không mượn, nhưng mụ mụ khẳng định muốn ăn cái gì. Cùng lắm thì chúng ta cùng nàng nói tương lai gấp đôi còn cho nàng. Hoặc là chúng ta có thể nói có thể giúp nàng tìm được người nhà. Tóm lại đi thử thử đi. Khách chương.